Nuông chiều, vườn trường sản nãi 1V1 giờ. Tác giả, Nhất Khỏa Tiểu Đào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4, phần 4. Ta thích xem ngươi nước chảy bộ dáng. Ta thích xem ngươi nước chảy bộ dáng được đến bảo đảm lúc sau. Thẩm Ngôn đứng dậy đem nàng công chúa bế lên tới. Ôm tới rồi bên cạnh trên ghế. Ở Thẩm Ngôn tiến toilet thời điểm. Sơ Hạ cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình, trắng nõn vú thượng che kín vệt đỏ cùng Thẩm Ngôn nước miếng, núm vú thượng còn có nhè nhẹ màu trắng vết sữa, tiểu huyệt càng là thái quá. Nho nhỏ âm đế cao cao nhếch lên, ngày thường nhắm chặt môi âm hộ cũng bởi vì nàng vừa mới bẻ ra lộ ra một cái tiểu phùng. Dâm thủy theo huyệt khẩu chảy tới trên ghế, Thẩm Ngôn đi WC nhanh chóng phóng thích một chút. Cầm một cái khăn lông ướt đi ra, hắn mới vừa đi tới cửa liền thấy được một bộ hương diễm hình ảnh. Nữ hài duy trì hắn bế lên đi động tác, toàn thân trần trụi, chân hướng hai bên đại đại mở ra, lộ ra trung gian cái kia tiểu phùng, hoa huyệt đối diện hắn, nhìn đến hắn thời điểm, lại hộc ra một cổ tinh oánh dịch thấu ái dịch, hắn hô khẩu khí. Cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Đi lên trước ngồi xổm ở hắn chân biên, lấy khăn lông ướt vì nàng chà lau ướt rầm rề thân thể. Rồi sau đó lại vì nàng mặc vào quần áo, nữ hài ngạo nhân bộ ngực đem giáo phục áo sơ mi khởi động tới. Tuy rằng cái gì cũng chưa lộ, nhưng cũng đủ để cho người suy nghĩ bậy bạ, cho nàng mặc chỉnh tề. Thẩm Ngôn làm nàng hoãn trong chốc lát, làm nàng trước rời đi văn phòng. Sở Hàm mới vừa đi tiến vào đã nghe thấy một cổ thực không tầm thường hương vị, đi đến Thẩm Ngôn bên người. Lão Ngôn, ngươi làm gì đâu? Vừa mới giữ cửa khóa lên, ta nghĩ đến lấy đồ vật đều vào không được, ta đang ngủ, Thẩm Ngôn nói xong cũng không quản phía sau người đi ra văn phòng. Sở Hàm từ trong ngăn kéo lấy ra văn kiện, chạy đến Thẩm Ngôn bên người. May mắn ta không gõ cửa, người này rời giường khí, ta nhưng chịu không nổi, nói, ngươi là ở văn phòng ăn cơm sao? Như thế nào có một cổ mùi hương? Thẩm Ngôn nghĩ đến vừa mới cảnh tượng, nghĩ đến kia mềm mại vú cùng ướt nóng nộn huyệt, chọn một chút mi, ân, ăn đồ ngon, ngươi như thế nào như vậy không trượng nghĩa? Có ăn ngon đều không gọi ta. Ta nói tốt vì huynh đệ giúp bạn không tiếc cả mạng sống đâu, đó là ngươi nói. Ta nhưng chưa nói, còn có, kia đồ vật trừ bỏ ta, người khác ăn không hết, thiết, có gì đặc biệt hơn người. Ta cũng có người khác ăn không hết đồ vật, Thẩm Ngôn ở trường học vẫn luôn duy trì cao lãnh nam. Thần hình tượng, hơn nữa là học sinh hội chủ tịch, cơ bản không có gì người tới loạn hắn. Này đảo làm Sơ Hạ được tiện nghi. Tối hôm qua cơ bản không như thế nào ngủ, cho nên nàng chiều nay ngủ một ngày, tan học sau. Hai người ngồi ở ghế sau, Thẩm Ngôn từ áo sơ mi đem tay vói vào đi, xoa nhẹ một chút nàng vú, có khỏe không? Sơ Hạ nhìn thoáng qua hàng phía trước tài xế, ức chế trụ chính mình rên rỉ, gật gật đầu, không nói chuyện. Nguyên tưởng rằng Thẩm Ngôn có thể như vậy buông tha nàng, không nghĩ tới người nọ càng là được một tấc lại muốn tiến một thước, đem một cái tay khác từ nàng giáo phục làn váy hạ vói vào đi, không ngừng ở huyệt khẩu đánh quyền quyền, thường thường còn cách quần lót niết một chút tiểu đậu đậu. Về nhà lộ trình nửa giờ, tại đây trong lúc Sơ Hạ đã tiết hai lần thân, xuống xe thời điểm Sơ Hạ còn có chút chân mềm, Thẩm Ngôn tay mắt lanh lẹ đỡ lấy nàng, đem nàng ôm ở trong ngực, hướng chính mình ra đi, A Di đã làm tốt cơm đi rồi. Thẩm Ngôn không nói hai lời lôi kéo Sơ Hạ đi vào phòng, mới vừa đi vào liền bắt đầu cởi quần áo. Chờ đi đến phòng tắm, hai người đã hoàn toàn trần trụi, Sơ Hạ nhìn hắn gân xanh bạo khởi dương vật. Bị hoảng sợ, ngươi. Ngươi làm gì? Tắm rửa. Trên người của ngươi đều là hãn. Tẩy tẩy ta mới có thể ăn nãi. chúng ta cùng nhau nhanh lên nhi, bằng không cơm đều lạnh. Sơ Hạ vừa định cự tuyệt, đã bị Thẩm Ngôn ớm ờ kéo đến vòi hoa sen phía dưới. Thẩm Ngôn hướng tắm cầu thượng tễ một chút sữa. Tắm, đem nàng ôm ở rửa mặt trên đài ngồi xuống, bắt đầu cho nàng cẩn thận tẩy vú, đến hảo hảo tẩy. Bằng không bị tắc nghẽn làm sao bây giờ, không biết là cố ý vẫn là vô tình. Tư thế này, Thẩm Ngôn dương vật vừa vặn thẳng tắp chọc nàng nộn huyệt. Nàng không thoải mái động một chút, đảo làm kia dương vật căng ra nàng môi âm hộ. Đi vào một chút, nàng bị hoảng sợ, không dám lại nhúc nhích, Thẩm Ngôn cũng không tính toán rời khỏi tới. Liền quy đầu lưu tại nàng tiểu huyệt tư thế này, lôi kéo nàng tay nhỏ, phóng tới chính mình dâng trào cự long mặt trên, dụ dỗ mở miệng, hạ hạ, ta cũng rất khó chịu, giúp ta được không? Sơ Hạ nhìn nàng một bàn tay đều vây bất quá tới dương vật, có chút hoảng loạn, nàng nhỏ giọng mở miệng, như thế nào lộng a? Này mềm mại thanh âm nghe dương vật lại lớn một vòng. Sơ Hạ sợ hãi mở miệng, nó như thế nào lại biến đại? Bởi vì nó thích ngươi. Thẩm Ngôn nói xong, lôi kéo nàng mềm mại tay nhỏ ở dương vật thượng thượng hạ bàn lộng. Thẩm Ngôn sảng mị thượng đôi mắt, này quá trình giằng co thật lâu. Ở Sơ Hạ cảm giác nhanh tay chặt đứt thời điểm, Thẩm Ngôn rốt cuộc bắn ra tới, hắn tinh dịch toàn bắn ở Sơ Hạ trên bụng. Còn có một ít chảy tới tiểu huyệt thượng, Sơ Hạ ngây thơ biểu tình. Xem đến hắn hận không thể lập tức đem dương vật cắm vào kia mềm mại tiểu huyệt. Rốt cuộc hắn chính là thể hội quá kia trương cái miệng nhỏ mỹ diệu tư vị, nhưng sợ dọa đến nàng. Vẫn là đến đi bước một từ từ tới, Thẩm Ngôn đem nàng ôm đi xuống. Cẩn thận rửa sạch một chút, lại đem nàng ôm đến trên giường ngồi xuống. Hắn chưa cho Sơ Hạ lấy nội y quần lót, chỉ lấy một kiện chính mình sơ mi trắng cho nàng mặc vào, quần áo vạt áo vừa mới che lại nàng mượt mà mông nhỏ, đứng thẳng núm vú đem quần áo đỉnh lên. Sơ Hạ duỗi tay chỉ rơi rụng trên mặt đất nội y quần lót, muốn xuyên cái kia. Thẩm Ngôn đem nàng bế lên tới, hướng dưới lầu đi, về sau ở nhà những cái đó liền không mặc, những cái đó nội y có chút nhỏ, ngươi không thoải mái, ăn nãi cũng không có phương tiện. Sơ Hạ đột nhiên mặt đỏ lên, nàng cảm giác chính mình tiểu huyệt kín kẽ dán ở Thẩm Ngôn cánh tay thượng, bên trong chảy ra chất lỏng tựa hồ làm ướt cánh tay hắn. Nàng thẹn thùng đem đầu vùi ở Thẩm Ngôn trong cổ, kia quần lót như thế nào không mặc? Thẩm Ngôn nghe xong cười khẽ một tiếng, trêu ghẹo trêu chọc nói, bởi vì ngươi tiểu bước không nghe lời, vẫn luôn nước chảy, đem quần lót làm ướt còn muốn tẩy. Sơ Hạ bị hắn nói có chút hổ thẹn, kia không mặc chảy tới trên mặt đất làm sao bây giờ? Thẩm Ngôn bị nàng này lớn mật lên tiếng cấp kinh tới rồi, tươi cười càng thêm tùy ý, ta liền thích xem ngươi tiểu huyệt nước chảy bộ dáng, về sau ở nhà đừng xuyên, ta tưởng tùy thời ăn ngươi tiểu huyệt, sờ ngươi tiểu huyệt. LEOSING. Hết chương.